Lục Tiên, tập 10. Hơn nữa, đằng trước đã có cả chục thiếu niên nhân tộc đang đứng vây quanh, giúp cho họ càng thêm can đảm. Bước chân nhanh dần đi tới, Thẩm Thạch vừa đi vừa quan sát. Thấy tộc nhân trong Hồng Bàng, thôn ai đấy đều có vẻ nhàn nhã. Mấy người Đanh Lợi thậm chí còn thừa cơ hội này lập mấy quán nhỏ bên đường. Bày chút sam hô, trân châu, các loại khoáng thạch kỳ quái, thậm chí còn có cả xương cốt hải thú. Dáng vẻ như thể buôn bán trao đổi với đệ tử của nhân tộc. Nhưng hiện giờ không phải lúc để mắt tới chuyện đó. Lúc bốn người tới giữa thôn, thấy ở đó có một chỗ giống như tế đàn, thờ một pho tượng hải thú hình dạng cổ quái, không biết là con gì. Thẩm Thạch lần đầu tiên nhìn thấy, dưới tế đàn, 10 thiếu niên đứng thành một vòng tròn. Chính giữa là mấy hồng bàng tộc nhân. Người cầm đầu là một ông lão, nhìn có vẻ quen mắt. Thẩm Thạch suy nghĩ một chút. Nhớ ra đây chính là ông lão trong hai, một người một già, một trẻ đã nhìn thấy ở Thanh Ngư Tập. Khẽ quét mắt, quả nhiên nhìn thấy cô gái hồng bàng đứng sau lưng. Ngoài hai người, còn có 3-4 tộc nhân khác, đều là đàn ông trưởng thành của bộ tộc. Ai cũng vui vẻ, hào hứng. Mọi người đừng chen lấn, đừng chen lấn. Ông lão cười hạc hạc. Ý bảo thiếu niên chung quanh yên tĩnh. Vuốt vuốt râu, mọi người tới đây, chẳng là để kiếm linh tinh có phải không? Chuyện này rất đơn giản. Xem mọi người. Ông vung tay, bên cạnh có hai thanh niên hồng bạc mang tới hai cái lồng trúc bự. Bên trong vang lên tiếng sạch sạch, không ngừng. Như có rất nhiều côn trùng đang bỏ tới bỏ lui. Đám thiếu niên nam thì không cảm giác gì, nhưng mấy cô gái lại biến sắc. Cả người Hạ Tiểu Mai cứng đờ, trong mắt không giấu vẻ sợ hãi. Tộc trưởng Hồng Bàng tộc cười cởi mở, mở nắp lồng, thò tay vào lôi ra một con tôm màu xanh, to cỡ cánh tay trẻ con. Đám thiếu niên một buổi kinh hô, tôm biển to như thế, nhiều người quả thật đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy. Nhất là con tôm này, nhìn không giống bình thường, đầu rất lớn, lại còn vô cùng quái dị. Mặt như mặt quỷ, xanh xanh, nanh vàng hung ác vô cùng. Nó vẫn còn đang sống, nhưng cái chân của nó ra sức dãy giụa, miệng phát ra âm chói tai, chi chi. Tiếng kêu kỳ quái, nghe rất hung tàn, làm cho một số thiếu niên nhát gan không dám nhìn nữa. Trường tộc Hồng Bàng còn nhìn con tôm trong tay. Thứ này tên là Quỷ Diện Hà. Việc các ngươi phải làm là giết nó. Bóc vỏ tôm, lấy thịt bên trong của nó ra là được. Rồi tiện tay cầm lấy con dao sáng loáng đặt ngay bên cạnh định làm mẫu. Nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lão dừng lại. Nhìn Quỷ Diện Hà đang kêu om sòm trên tay, nét mặt xẹt qua một tia chán ghét. Trong mắt chuyển một vòng, hai vỏ sò trên người lão nhẹ nhẹ vỗ hai cái. Lão ném con dao trong tay ra phía sau. Một người đàn ông hồng bạn tộc đứng sau lưng tiếp lấy, đang định hỏi. Thì thôn trưởng đã cười ha hà, nhét Quỷ Diện Hà trong tay vào tay hắn. Hài đạm, làm thịt con Quỷ Diện Hà này đi, để cho người của Lăng Tiêu Tông nhìn cách làm mà như thế. Hài đạm nét mặt đau khổ, vừa định mở miệng từ chối, đã bị thôn trưởng trừng mắt. Người có giết hay không? Hài đạm buồn rười rượi, ta giết, ta giết. Hai đám ủ rũ tiến lên vài bước, lớn tiếng. Mọi người xem cho rõ nha, ta chỉ làm một lần thôi đấy. Hắn ném Quỷ Diện Hà xuống đất, ngồi xổm xuống. Dẫm một chân lên, dù Quỷ Diện Hà dãy giụa, nhưng bị hai đám dẫm mạnh, cả thân thể không thể nhúc nhích được nữa. Cả phần bụng nó lộ ra hết. Hai đám cau mày, tay cầm dao găm, miệng nói. Lớp vỏ Quỷ Diện Hà rất cứng, mở từ trên lưng thì không thể mở được, nên các ngươi phải làm từ dưới này. Vừa nói, tay vừa chém xuống, con dao lóe lên một tia sáng chói cắt ngang không trung, đâm thẳng vào khớp cổ của con Quỷ Diện Hà. À, mấy thiếu niên buột miệng thét lên, âm thanh hoảng sợ. Quỷ Diện Hà cũng gào lên thê lương, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Con này người nhiều máu, làm ướt khắp chung quanh, trên người Hải Đàm cũng bị dính rất nhiều. Hơn nữa, lại càng thêm quỷ dị là máu của Quỷ Diện Hà là màu lam. Cả người Hải Đảm dính máu lam, làm sắc mặt hắn vô cùng khó coi, cứ như sắp chết, nhưng động tác trên tay vẫn không chút dừng lại. Vẻ mặt xú quẩy rút dao găm ra tiếp tục. Giết nó rồi, nó sẽ không dây dùa lộn xộn nữa. Nhìn kỹ ở dây bụng, chỗ vỏ cứng tiếp giáp có một khe hẹp. Hắn tức giận cắm mạnh con dao vào bụng của Quỷ Diện Hà. Máu lại vọt ra tung tóe, khe hở bị từ từ đẩy ra, lộ ra lớp thịt màu trắng tươi ở bên trong. Tới lúc này, sắc mặt Hải Đàm mới khá hơn một chút, giống như lớp thịt trắng kia có khả năng chữa trị tâm tình cho hắn. Hắn bỏ con dao xuống, mạnh tay banh nó ra, tách lấy lớp thịt kia ra, ôm lấy nó đứng dậy. Thứ chúng ta muốn là thứ này. Nói xong, Hải Đàm đau khổ, cúi đầu thân hình dính đầy máu lam của mình, thở dài thở ngắn lùi lại. Sau lưng thôn trưởng, dáng vẻ ủ rũ như chết cha chết mẹ. Hồng bạn thôn trưởng làm như không thấy, cười bước tới, thuận tay còn đoạt lấy phần thịt tôm trong tay Hải Đàm. Nói với đám thiếu niên, chư vị, nhìn rõ chưa, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản. Quỷ Diện Hà đã có sẵn. Các người chỉ cần lấy ra 100 khối thịt tôm thế này, giao cho Hải Tinh. Lão cửa tay chỉ thiếu nữ hồng bạn xấu hổ đứng sau lưng. 100 khối thịt tôm đổi lấy một viên linh tinh. Thế mà tính. Oẹ, đột nhiên một âm thanh vang lên trong đám thiếu niên. Ai nấy đều quay đầu sang nhìn. Một cô gái sắc mặt tái nhợt, xoay người chạy qua một bên cúi đầu nôn ọe, chính là Hạ Tiểu Mai. Thẩm Thạch Tôn Hữu và Từng Hồng Quang cũng hoảng hốt. Tuy màn làm thịt tôn của nhân tộc Hồng Bạng máu tanh, nhưng Hạ Tiểu Mai phản ứng kịch liệt như thế, thật đã vượt khỏi ý liệu của ba người. Cả bọn đang định an ủi thì chung quanh giống như bị lây bệnh. Mấy cô gái còn lại giống hệt Hạ Tiểu Mai, quay người đi nôn ọe ầm ĩ. Một người phản ứng quá khích thì không sao, nhưng nhiều người cùng như thế lập tức làm cho bầu không khí trở nên quỷ dị. Đàn thiếu niên vốn vẫn đang bình thường kia cũng trở nên khó coi. Nhìn đám máu ướt sũng dưới đất và lớp xác của Quỷ Diện Hà cũng thấy sợn gai ốc. Hạ Tiểu Mai nôn ọe một hồi nhưng không nhổ ra được. Sắc mặt tái nhợt dọa người, thở dốc một hồi lâu mới nhếch miệng nói với Thẩm Thạch. Không, không được rồi. Ta từ nhỏ đã sợ thứ này, không chịu nổi. Hay trở về Bạch Hạc Đường xem lại mấy nhiệm vụ khác đi. Không đợi bọn người Thẩm Thạch phản ứng, xoay người đi ra hướng ngoài thôn. Ba người Thẩm Thạch hai mắt nhìn nhau. Từng Hồng Quang do dự, nhìn theo bóng lưng Hạ Tiểu Mai mở miệng. Ta cũng thấy nhiệm vụ này không ổn, ta đi trước đây. Dứt lời, nhanh bước đuổi theo Hạ Tiểu Mai. Hai người sát vai nhau đi. Nét mặt hắn đầy vẻ quan tâm, như đang an ủi. Hạ Tiểu Mai gật đầu, có vẻ đã hơi hồi phục lại bình thường. Tôn Hữu nhìn chằm chằm Thẩm Thạch. Thẩm Thạch, ngươi thì sao? Thẩm Thạch chần chừ, mắt đảo qua đám máu trên mặt đất, im lặng một lúc, nói khẽ, ta muốn lại đó nhìn lại một chút. Tôn Hữu ngơ ngác, không nghĩ Thẩm Thạch lại có thể lựa chọn như vậy. Hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu, ta đi với ngươi. Ngươi tới lại coi đi, dù sao bây giờ trở về Bạch Hạc Đường cũng không còn nhiệm vụ nào hay. Thẩm Thạch gật đầu, nhìn lại. Mười thiếu niên tụ lại một chỗ, màn máu tanh lấy thịt tôm kia làm sắc mặt cả bọn đều không được tự nhiên. Vẻ hiếu kỳ và tự tin đã đi tới rất nhiều. Sau một lúc lâu, mấy cô gái quay người rời đi trước. 5-6 người nam tụ lại bắt đầu bàn bạc, rồi cũng kéo nhau rời đi khỏi thôn. Mấy đám thiếu niên từng người một im lặng rời đi. Đám tộc nhân Hồng Bàng sắc mặt trở nên khó coi. Lão thôn trưởng cũng không còn cười nữa. Những người còn lại, kể cả Thẩm Thạch và Tôn Hữu, chỉ còn lại 5 người. Thẩm Thạch nhìn quanh, giật mình. Vì thế cách đó không xa, có một gương mặt quen thuộc. Chính là người đã xung đột với hắn hôm bái nhập tông môn, Hầu Thắng. Tiểu mập mập Hầu Thắng cũng đã nhìn thấy Thẩm Thạch, ngây ra, rồi nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn. Xem ra, mối bất mãn với Thẩm Thạch chưa giảm chút nào. Thẩm Thạch hừ một tiếng xoay đầu lại, trong cảm thấy vô vị. Hồng bạn thôn trưởng thấy còn lại 5 người không đi, sắc mặt cũng thả lỏng, thở ra một cái, cười hì hì đi tới. Chư vị tiểu hữu, thật là người có mắt nhà. Việc này thực sự đâu có khó. Chuyện kiếm minh tinh nhẹ nhàng như vậy, trên Thanh Ngư Đảo không tìm ra được thứ hai đâu. các người hãy tin ta. Lời còn chưa dứt, đã có một người phóng vọt đi. Phốc đông. Một tiếng nhảy vào trong nước biển, ở trong nước mạnh tay giặt vò, rửa sạch đám máu lam dính trên người, không chút cố kỵ lớn tiếng phản nàn. Thối quá, thối chết đi thôi. Tộc trưởng Hồng Bạc ngỡ ra, rồi cười ha ha, vung tay điềm nhiên như không có việc gì to, nói: 100 khối thịt tôm đổi một viên linh tinh. 5 lồng thuốc to không biết cất ở đâu được Hồng Bạc nhân tộc chuyển ra, đặt trên bờ biển. Trên mỗi lồng trúc đều có đặt một con dao sắc chuyên làm thịt tôm, rồi Hồng Bạc nhân tộc đều tản đi hết. Chỉ còn lại thiếu nữ Hải Tinh, nhưng đang cố cũng có vẻ rất ghét Quỷ Diện Hà. Nên tuy không bỏ đi, cô cũng đứng cách cái lồng rất xa. Chiếc vỏ đỏ rực rỡ trên người cô vỗ vỗ, làm hai má cô ửng hồng rất dễ thương. Năm thiếu niên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từ từ đi tới chỗ mấy cái lồng. Trong lồng những âm thanh sạch sạch liên tục vọng ra, làm cho ai cũng sợ hãi. Năm người không ai cúi xuống bắt Quỷ Diện Hà ra khỏi lồng. Một lâu sau, tiểu mập mạp Hầu Thắng, gan to nhất, nghiến răng, một tay xông thẳng vào nắp lồng, tay kia thò vào bắt con tôm. Ai dè, vừa thò vào một tí, đã nghe hắn thét thảm một tiếng. Ai nha, mấy thiếu niên càng hoảng, Hầu Thắng giơ chân, nhón người lên. Cánh tay vẫn rụt lại. Một con Quỷ Diện Hà đang kẹp chặt lên ngón tay của hắn đù đèo theo lên. Xem ra đau không nhẹ. Hải Tinh kinh hãi vội chạy tới. Cẩn thận, muốn bắt Quỷ Diện Hà phải tóm lấy lưng của nó, nếu không sẽ bị nó kẹp vào tay. Hầu Thắng vất vả hất Quỷ Diện Hà ra, ôm ngón tay đổ máu, nghiến răng nghiến lợi quát. Sao người không nói sớm? Hải Tinh đỏ mặt cúi đầu xuống, nói khẽ. Ta đâu có biết là các ngươi không biết. Mấy thiếu niên trợn trắng mắt, Hầu Thắng lại nhìn Quỷ Diện Hà, trong lòng thấy bỡ ngỡ. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng động. Mọi người chuyển mắt nhìn sang, thấy Thẩm Thanh chẳng biết từ lúc nào đã tới bên cạnh lồng trúc, cầm trên tay một con Quỷ Diện Hà. Mấy chân tôm mãnh liệt tròi đạp, gương mặt dữ tợn hung ác, làm cho người ta sờn hết gai ốc. Tiếng kêu sắc nhọn, thảm thiết. Tôn Hưu sợ hãi, đang nghĩ nếu Thẩm Thạch không làm được sẽ lập tức trở về đổi sang nhiệm vụ khác. Nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Thạch đột nhiên trở nên kỳ quái. Không ngờ tên bạn mình mới quen mấy ngày này lại bình tĩnh vượt hẳn dự đoán của mọi người. Hắn rất bình tĩnh nhìn Quỷ Diện Hà trong tay. Đột nhiên, Quỷ Diện Hà dãy giụa càng lúc càng mãnh liệt. Tiếng kêu của nó cũng to hơn, sắc nhọn hơn, như muốn xuyên vào trong xương tủy. Cầm một lúc, Thẩm Thạch ném Quỷ Diện Hà xuống đất, bắt chớt hai đạm lam, giơ chân dẫm xuống, mặt không biểu tình vung dao. Ánh dao lướt qua không trung, một tia sáng thề lương, phốc, một tiếng đâm thẳng vào khớp cổ của Quỷ Diện Hà. Hí, một thanh âm sắc nhọn rít lên. Máu lam ảo ảo phun ra, như hải triều văng tung tóe khắp mặt mũi của thân hình Thẩm Thạch. Mùi máu tanh lập tức tràn ngập chung quanh. Cả bờ biển im thin thít. Tôn Hữu nhìn Thẩm Thạch như nhìn một người lạ, ngạc nhiên nhìn Thẩm Thạch, sắc mặt hờ hững, tay cầm dao sắc. Hầu Thắng với các thiếu niên còn lại cũng ngây người, ngay cả Hải Tinh cũng kinh ngạc nhìn Thẩm Thạch. Có lẽ vì cấu tạo cơ thể Quỷ Diện Hà khác với gia súc heo gà bình thường, một dao của Thẩm Thạch tuy làm mọi người kinh hãi, nhưng không đạt được hiệu quả gọn gàng như tộc nhân Hồng Bạc tộc Hải Đàm. Tuy Quỷ Diện Hà bị đâm một dao nhưng vẫn chưa chết, mấy chân vẫn dây rủa ngò ngoe. Thẩm Thạch nhíu mày do dự rồi đâm thêm một dao nữa. Lần này con tôm chết hẳn. Hắn bắt chiếc Hải Đàm, cắm lấy dao vào khe hở tiếp giáp với bụng Quỷ Diện Hà, bắt đầu bóc vỏ. Lúc Hải Đàm giết Quỷ Diện Hà rồi tách vỏ lấy thịt, động tác rất liền mạch, mau lẹ trôi chảy, nhưng tới khi Thẩm Thạch thực hiện mới thấy không chút dễ nào. Cắm dao vào khe hở, ngoáy ngoáy ngoáy, mới nhận ra con dao đã bị khớp vỏ cứng xung quanh kẹp chặt. Thẩm Thạch giờ mới biết, thì ra khe này không hề thẳng và xuân, mà có những chỗ móc rẽ, cong ngoặt. Khi tách vỏ, phải đổi hướng con dao, mới tìm ra được chỗ tựa để đẩy, mở rộng khoe ra. Con dao bắt đầu hành trình đấu tranh lâu dài, khó khăn mới có thể lột vỏ tôm cứng rắn.

thả lỏng người, đừng có dùng lực, ta đưa ngươi lên bờ. Thẩm Thạch nhúc nhích, như muốn nói, nhưng rồi lại không nói gì. Ở trong môi trường nước biển lạ lắm, hắn phải nghe lời của hải tinh, cố đè lòng sợ hãi, không dám cử động nữa. Dần dần, hắn cảm thấy được, cơ thể mình đã nhẹ đi rất nhiều. Vô số bàn tay muốn kéo hắn xuống nước đã biến mất. Chỉ còn một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đưa đẩy hắn lên, khiến cơ thể hắn lững lờ trong nước. Một tay hải tinh ôm cổ Thẩm Thạch, giúp đầu hắn luôn ở trên mặt nước. Tay kia chuyển động, chậm rãi đưa hắn vào bờ. Nước biển không ngừng quần quận, ánh mắt trời chiếu xuống. Thẩm Thạch híp mắt, cảm nhận tia nắng ấm áp và mùi thơm có như không từ cơ thể mềm mại bên cạnh. Cánh tay đang quấn theo cổ hắn, trắng trẻo, tinh tế tỉ mỉ. Trời xanh mây trắng, gió biển từng trận, Thẩm Thạch đột nhiên cảm thấy dễ chịu. Hắn đột nhiên cảm thấy cứ bơi từ từ thế này, bơi tới bờ trễ một chút cũng tốt. Vì Thẩm Thạch không dây dụa nữa, nên hải tinh cũng giảm bớt được không ít sức lực, trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tiếng sóng nước rào rào, hai người từ từ đi lên bờ. Hải tinh cô nương tuy quần áo ướt sũng, nhưng thần thái nhẹ nhõm tự nhiên, còn Thẩm Thạch lại rõ ràng chật vật. Lên tới bờ thấy rõ, vừa trải qua sống chết, chẳng hiểu tính nết hắn thế nào, nhưng rõ ràng trong tay vẫn còn cầm bộ quần áo đã cởi ra. Hải tinh đương nhiên cũng nhìn thấy, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Người lớn như vậy mà không biết bơi sao? Thẩm Thạch trầm mặc, ta lớn lên ở vùng núi, đâu có nước, nên... Thẩm Thạch không có ý cãi lại, lại còn thành thật thừa nhận. Hải tinh hơi ngẩn người ra, thấy mình là người cần phải xin lỗi. Vừa vặn, khóe mắt qua Thẩm Thạch, thấy trên vẫn còn in rõ năm dấu tay. Mặt hải tinh đỏ bừng, lắp bắp do dự một hồi, mới thấp giọng nói. Hồi nãy đánh người, ta xin lỗi. À, đau không? Thẩm Thạch sờ sờ gò má, đau. Hải tinh thêm phần lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thêm vài phần, thấp giọng giải thích. Tại ngươi cứ dùng sức dây dụa ta mới. Thẩm Thạch cắt ngang mỉm cười, đáng đánh. Hải tinh giật giật, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch. Thấy Thẩm Thạch mỉm cười nhìn mình, không hề tức giận mà trào phúng. Một lúc sau, Thẩm Thạch lại nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng à. Hải tinh không biết nói sao, trong lòng bỗng nhảy lên một cái vội đáp. Không có gì, việc phải làm mà. Thẩm Thạch đang muốn nói thêm, nhưng trước không chú ý, giờ mới nhận ra hải tinh vì cứu mừng, quần áo đã ướt sũng, dán chặt vào người. Con gái hồng bảng nhân tộc hình như trổ má sớm hơn con gái nhân tộc, nên một ít núi non nhấp nhô đều nhìn thấy cả. Thẩm Thạch ngây người, vô thức quay đi. Hải tinh thấy vậy thì ngạc nhiên, ngươi làm sao vậy? Thẩm Thạch im lặng một lát, mới nói quần áo của ngươi đã ướt hết rồi, hay đi thay quần áo, không thôi bị gió thổi lạnh, sẽ bị bệnh không tốt. Hải tinh cười khúc khích, chất phác đẩy tay. Không sao đâu, chúng ta đâu có giống nhân tộc các ngươi, thân thể trước khi tu luyện vô cùng yếu đuối. Từ nhỏ ta đã sống ở đây, hóng gió một tí là khô thôi, không chuyện gì đâu. Thẩm Thạch im lặng, khóe mắt không nhìn được, lại lén nhìn một cái, rồi vội xoay đầu, giả bộ điềm nhiên như không. Tóm lại hôm nay cảm ơn ngươi, ngày mai ta sẽ quay lại. Giờ tị, lúc đó ngươi đã dậy hay chưa? Hải tinh chốc nạnh trừng mắt, ngươi cảm thấy ta giống là con gái ngủ nướng tới giờ đó hay không? Thẩm Thạch lập tức lắc đầu, nếu không ta tới giờ thịt nhé. Hải tinh suy nghĩ một chút gật đầu, được, dù sao bây giờ nhìn lại, chỉ có một mình ngươi tới đây bóc tôm, ngày mai ta chờ ở cửa thôn. Thẩm Thạch nở nụ cười, gật đầu, ừ, rồi với tay chào hải tinh, ta đi về trước. Vừa mới đi được hai bước, hải tinh cao giọng nói theo, này, ta còn chưa biết tên của ngươi. Thẩm Thạch chỉ có thể lập tức quay đầu lại cười, ta là Thẩm Thạch. Sóng biển tràn lan trên bãi cát, cát vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Hồng bảng thiếu nữ xinh đẹp, trên áo vẫn còn lấp lánh nước. Đường cong ẩn hiện lạ lướt, khuôn mặt tươi cười như hoa, vây vây tay. Ta là Hải Tinh. Thẩm Thạch cười ha ha, rất vui vẻ. Thẩm Thạch rời khỏi Hồng bảng thôn, trên đường trở về Thanh Ngư tập, tìm một cánh rừng yên tĩnh. Nhìn quanh, không người bèn chui vào, cởi đồ ra phơi trên cành cây. Trên hải đảo tuy ướt át, nhưng do biển thổi không ngừng, ven rừng cũng có gió. Chỉ phơi đồ một lúc, quần áo đã khô. Thẩm Thạch lấy đổ xuống rú rú rồi mặc lên người, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù trong Hồng Bản Thôn làm thịt tôm cả ngày, tới cuối còn suýt chết đuối, tới giờ vẫn còn mệt đừ, nhưng tinh thần lại thoải mái. Con đường từ Hồng Bản Thôn trở về Thanh Ngư Tập chỉ có một con đường chính, không rẽ ngang hay phân nhánh. Nếu sau khi đám thiếu niên kia về hết, con đường trở nên vô cùng quạnh quẽ, trời chiều đang ngả về Tây, chỉ còn lại một mình Thẩm Thạch. Lúc tới vô cùng náo nhiệt, lúc về cô đơn tịch liêu. Tình cảnh trước sau thật là chênh lệch quá lớn, nhưng Thẩm Thạch đầy lơ đánh, bước chân nhẹ nhàng thoải mái đi. Tới khi về tới Thanh Ngư Tập, mặt trời đã gần tới đường chân trời thêm chút ít. Ánh nắng chiều sáng lạn, nhuộm hồng cả một mảng biển lớn. Thanh Ngư Tập cũng không còn vẻ náo nhiệt của ban ngày, đa số đệ tử Lăng Tiêu Tông đã quay về động phủ của mình. Những cửa hàng bên đường cũng đã đóng cửa hơn phân nửa. Hình như ở Thanh Ngư Đảo, tất cả mọi người đều có thói quen đi nghỉ sớm, hoàn toàn khác so với những tòa thành tục nhân phồn hoa. Dù trời đã tối đen, nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, ồn ào náo nhiệt. Thẩm Thạch vốn định vào một hai cửa hàng gần nhất để xem, nhưng nghĩ sau này thời gian còn dài, chẳng cần phải nóng vội. Nhìn quanh Thanh Ngư Tập trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn cũng không chần chừ đi thẳng về động phủ. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ, không còn biết ba người Tôn Hữu đã tìm được nhiệm vụ nào phù hợp chưa. Thẩm Thạch đi theo con đường thẳng rộng rãi, một đường trở về Bạch Ngư Vịnh. Sắc trời đã dần tối, bầu trời trở nên ảm đạm, ánh chiều tà chiếu xuống vịnh, gió êm sóng lặng, thủy triều lên xuống nhẹ nhàng như một người tình nhân ôn nhu đưa tay vuốt ve bãi cát trắng. Đã là hoàng hôn, nhưng hoàn toàn vượt qua dự kiến của Thẩm Thạch. Hắn vốn tưởng chỗ này cũng yên tĩnh vắng vẻ, nhưng không ngờ ở đây còn náo nhiệt hơn Thanh Ngư Tập. Nhiều đệ tử không ở trong động phủ mà ra ngoài bãi cát chơi đùa, dưới ánh chiều tà trông rất vui tươi. Dù sao, những người tới đây đều là thiếu niên chỉ có 12 tuổi. Người chạy đuổi trên bờ cát, người nhảy vào trong nước, làn nước văng tung tóe, tiếng cười phiêu dãng theo làn gió, khiến hoàng hôn đầy sức sống. Thẩm Thành cũng không muốn trở về động phủ ngay, tới bên rìa bãi cát, ngồi xuống một tảng đá, ngắm nhìn bãi biển náo nhiệt và mặt trời sắp biến mất trong đường biển xa xa. Gió biển thổi từng đợt, quét qua tóc hắn, mệt mỏi của một ngày lao động dường như tiêu tan trong gió mát. Tiếng bước chân đột ngột tới gần, hai người đi ngang qua chỗ hắn, bỗng một người quay lại nhìn hắn. Thẩm Thạch ngước mắt nhìn lại, thì ra hai chị em Trung Thanh Lộ, Trung Thanh Trúc. Trung Thanh Lộ việc đang làm là đi làm ở phía trước, trong tay cầm một túi nhỏ, thỉnh thoảng thò tay vào móc đồ ăn vặt, đôi má bầu bĩnh đỏ ửng, rõ ràng là nhìn thuận mắt hơn ban ngày. Trung Thanh Trúc vẫn một bộ dạng cẩn thận, đi theo sát đường tỷ. Trung Thanh Lộ nhận ra Thẩm Thạch ánh mắt không hảo hữu cho lắm, nhưng dù sao kẻ đắc tội với cô là Tôn Hữu, Thẩm Thạch chẳng qua là người vô tội bị liên quan, nên Trung đại tiểu thư không định nhắm vào Tiểu Thạch, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, như một con khổng tước kiêu ngạo hất đầu đi trước. Trung Thanh Trúc sau lưng áy náy cười với Thẩm Thạch, vội đi theo. Thẩm Thạch vuốt vuốt trán, lắc đầu cười khổ. Cuối cùng ánh chiều tà cũng chìm vào mặt biển, biến mất Bạch Ngư Vịnh, rốt cuộc chìm vào bóng tối. Đám thiếu niên nhao nhao rời khỏi bãi biển, trở về động phủ của mình. Trong thoáng chốc, bờ biển trở nên yên tĩnh, chỉ còn một tiếng thủy triều rào rào bóng tối liên miên không dứt. Thẩm Thạch cũng trở về tòa động phủ giáp 41, dùng phù vân mở cửa đi vào. Vốn tưởng trong phủ cũng sẽ tối om, nhưng không ngờ sau khi hắn đóng cửa, trên đỉnh động phủ đột nhiên sáng lên bốn đạo hào quang, ôn hòa như ánh sáng sao đêm chiếu xuống động phủ, làm cho động phủ sáng sủa hẳn lên. Thẩm Thạch hoảng sợ, tối hôm qua hắn đang nghỉ ở đây, đâu có nhìn thấy dị trạng này, lập tức bước tới ngẩng đầu nhìn lên. Thấy trên thạch bích chẳng biết từ lúc nào đã mọc ra bốn hạt châu to cỡ nắm đấm. Ánh sáng chính là từ chúng phát ra. Ngay giữa bốn hạt châu còn có một khay ngọc bát quái to cỡ bàn tay, mơ hồ có vận khí chuyển động. Thẩm Thạch thoáng nhớ lúc mình vào cửa, trên cửa có bát quái tọa. Bèn móc vân phù, thử chĩa vào khay ngọc quơ quơ. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, mây trôi phiêu chuyển. Khay ngọc bát quái có phản ứng, bốn viên minh châu lập tức tối đi, cả động phủ chìm vào bóng tối. Một lát sau, Thẩm Thạch phất phất tay, minh châu lại sáng lên. giờ mới khám phá ra bí mật thần kỳ này của động phủ. Thâm Thạch ngửa đầu nhìn bốn viên minh châu thần kỳ, trong lòng tấm tắc không thôi. Đã có bốn viên minh châu này, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất không cần đốt nến để đọc sách. Chỉ có điều, Thâm Thạch ngồi xuống cái bàn, nhăn mày. Cấm chế này sao hôm qua không kích hoạt, mà lại sau một ngày mới xuất hiện. Thanh Ngư Tập, Hiên Nhật Đường. Vương Tuyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhìn Khang Thần, cũng đang ngồi xếp bằng giống như mình một cách đó không xa. Sắc mặt thất hiện, mặt trầm như nước. Khang Thần bộ dáng có tật giật mình, cười gượng gạo không dám nói lời nào, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Tuyên. Hừ, Vương Tuyên hừ lạnh một tiếng, không chút cố kỵ nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Khang Thần. Cầm lấy bình trà bên cạnh châm nước nóng, Khang Thần lập tức nhảy tới bàn trà. Bộ dạng chân chó rót trà đưa sư huynh cho Vương Tuyên cười nịnh nọt. Sư huynh, mời uống trà. Vương Tuyên vẻ mặt tức giận, nhận lấy, nhếch đi. Vương Tuyên vẻ mặt tức giận, nhận lấy, nhếch miệng, uống một ngụm, lạnh lùng nói chuyện. Tinh Huy Châu ở Bạch Ngư Vịnh là sao? Khang Thần cười khan một tiếng. Sư huynh, ta là vì quá nhiều việc nên quên mở cấm chế. Phi, Vương Tuyên hỏa hoãn không tin. Ngắm hắn, nếu ngươi là thực sự quý nhân có nhiều việc, thì những người được gọi là thiên tài phải đổi cách gọi rồi à? Khang Thần trả tay, vụng trộm nhìn lén Vương Tuyên. Thấy hắn vẻ mặt lãnh đạm khí thế, không giận mà uy, Khang Thần ngày thường cũng chỉ sợ Vương Sư Huynh vài phần. Biết không chạy được, nên ngần ngừ, rồi thành thật khai báo. Ta là ta đi tìm Cam Sư Tỷ, nhờ tỷ ấy cùng đi với Vân Nghê Sư Thúc ra mặt giúp đỡ Sư Huynh, nên mới đi làm trễ nải chuyện của Thanh Ngư Đạo. Vương Tuyên hạ ánh mắt, nhìn chén trà trong tay. Bàn tay cầm chén trà vô thức nắm chặt lại một chút. Sau một lát, hắn như mày, sao ngươi nhiều chuyện thế? Khang Thần cười nịnh, Sư Huynh là do ta, Đỗ Sư Huynh bị giam trong Hắc Vân Động, quá lâu sẽ bị âm khí xâm nhập, không thể tốt cho đạo hạnh. Vương Tuyên hử lạnh một tiếng, ngươi là người hảo tâm, còn những người bên ngoài như ta thì đều là người vô tình vô nghĩa, không quan tâm tới Đỗ Sư Huynh hay sao? Khang Thần lập tức lắc đầu như nổi trống. Sư Huynh đừng có nói vậy, ta tuyệt đối không có ý này. Vương Tuyên cười nhạo một tiếng, thản nhiên, nếu người đã quan tâm Đỗ Sư Huynh như vậy, hôm nay đi cầu Vân Nghê Sư Thúc, kết quả như thế nào? Khang Thần khựng lại, trong mắt chuyển động như đang muốn lựa chọn tìm từ, thì Vương Tuyên đã nói tiếp. Nếu ta đoán không sai, Vân Nghê Sư Thúc dứt khoát, không chịu gặp ngươi, đuổi ngươi rời khỏi Thiên Di Động Phủ có phải hay không? Khang Thần ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn Vương Tuyên tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt kinh ngạc lộ trên mặt đã nói ra tất cả. Vương Tuyên lắc đầu, chẳng muốn nói với kẻ ngu dốt nữa. Khang Thần nhảy lên, chạy ra sau lưng Vương Tuyên, xoa bóp bả vai của Vương Tuyên. Sư huynh, sư huynh. Huynh thần cơ diệu toán, thật là lợi hại. Hệt như huynh đích thân tới đó thì thấy vậy, hay là... Lời còn chưa dứt, Vương Tuyên phất tay. Vương Tuyên phất tay đẩy hắn ra, cả giận. Đều là nam giới, đừng có cách ác tâm như vậy. Khang Thần hạc hạc cười. Sư huynh, sao huynh biết Vân Nghê Sư Thúc không chịu giúp? Vương Tuyên nhìn hắn, địa vị của Vân Nghê Sư Thúc trong bổn môn không giống như người thường. Mấy vị trưởng lão, kể cả trưởng giáo Hoài Viễn Trân, đều phải nhường thúc ba phần. Những người đừng quên, Đỗ Sư Huynh lần này ngoài đắc tội với tôn trưởng lão, quan trọng nhất là hắn còn mang sư thúc tổ nói mấy câu. Khang Thần giật, nhìn Vương Tuyên. Sư huynh, ý huynh là ngay cả Vân Nghê Sư Thúc cũng không dám rước phiền toái. Vương Tuyên thản nhiên, sư thúc tổ ở trong tông môn có địa vị như thế nào, ta với người đều biết rõ. Chính là lão tổ tông duy nhất của bổn môn, mấy trăm năm qua đột phá nguyên đan cảnh, đại tử quan đạt tới thiên cương cảnh. Hơn nữa, 30 năm trước, huyền quy chi loạn đã ra mặt ngăn cơn sóng dữ, chấn phục yêu nghiệt, lực nhiếp quần hùng. Đối với trưởng giáo chân nhân, hắn đột nhiên dừng lại, không nói tiếp, chỉ nhìn chăm chăm Khang Thần. Khang Thần sẽ biến sắc. Khang Thần khẽ biến sắc, chậm rãi gật đầu. Sau một lúc lâu, Vương Tuyên lại nói tiếp. Hôm nay, sư thúc tổ bế quan tu tĩnh, không hỏi mọi việc trong tông môn, nhưng danh vọng của người không ai sánh kịp. Dù có là Vân Nghi Sư Thúc, cũng tuyệt đối không dám gây ra chuyện đó với Lão Tổ Tông, huống chi là Đỗ Sư Huynh. Đỗ Sư Huynh ngày thường được trưởng giáo chân nhân yêu thương, coi là đệ tử đắc ý nhất, vậy mà lần này lại ra tay phạt nặng như vậy. Không lẽ người không nghĩ nguyên nhân là trong đó hay sao? Khang Thần sắc mặt đờ đẫn, ủ rũ. Nói như vậy Đỗ Sư Huynh hết cách rồi. Vương Tuyên chậm rãi bưng lên chén trà trong tay, uống một ngụm, trên mặt không biểu lộ gì, nhưng một lát sau khoe miệng hơi nhúc nhích. Hắn khẽ thở dài, biện pháp thật ra là vẫn có. Khang Thần nhảy dựng lên, mặt lộ hỉ sắc. Vương Tuyên trừng mắt nhìn hắn một cái, Khang Thần lập tức rụt đầu, nhưng kẻ kỳ vọng trong mắt hắn vẫn không che giấu được. Vương Tuyên lắc đầu, ánh mắt xẹt qua chén trà, trầm mặc một lát, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn trà. Dưới ánh sáng, mặt hồ nhìn thấy chỗ chén trà tiếp giáp với đĩa, lặng lẽ nứt ra một khe hở. Bạch Ngư Vịnh, trong động phủ. Ba lớp thạch bích dày đã ngăn cản mọi thanh âm bên ngoài, trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, cực kỳ thích hợp cho người tu đạo tĩnh tâm tu luyện. Thẩm Thạch ngồi xếp bằng trên giường, nhìn khẩu quyết tinh la công trong tay, tay phải cầm một hòn đá nhỏ, sáng long lánh, chính là linh tinh. Hắn tỉ mỉ đọc tờ pháp quyết, rồi để sang một bên trầm ngâm. Theo pháp quyết, vì cơ thể nhân tộc quá yếu, nên khi bắt đầu tu luyện khí cảnh, nhân tộc tu sĩ tốt nhất là một ngày chỉ tu luyện một lần và thu nạp linh tinh vào cơ thể cũng một ngày một lần, về sau mới tăng lên dần. Nếu quá nóng vội, linh lực xếp vào cơ thể quá nhiều, thân thể sẽ không chịu nổi, trở thành có hại. Hồi sáng vì thân thể cắn trả, linh lực còn chưa vào cơ thể đã bị tiêu tan. Có tính là tu luyện một lần hay không? Thẩm Thạch nhíu mày nhớ lại chuyện ban sáng. Nhìn lại viên linh tinh trong tay. Viên linh tinh óng ánh, lóe sáng. Rõ ràng là vẫn còn trong trạng thái hoàn hảo, chưa tổn hao gì. Phải biết, linh tinh đã bị tu sĩ thu nạp linh lực, thì độ sáng nó sẽ bị yếu đi. Thu nạp càng nhiều, linh tinh càng ảm đạm. Nên nếu nhìn vào một viên linh tinh, rất dễ sẽ nhận ra tu sĩ đã thu nạp linh lực trong đó hay chưa. Và thu nạp nhiều hay ít, những linh tinh đã bị tu sĩ thu nạp linh lực, dù chỉ một lần cũng sẽ mất đi khả năng làm tiền đề để đi mua linh tài. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thạch quyết định thử lại một lần tu luyện. Dù sao hồi sáng cũng trong thần tinh điện, Vương Tiên Sư Huỳnh đã nói rất rõ. Thân thể cắn trà cũng không có gì ghê gớm, chỉ là khi cơ thể không thích hợp với linh lực, muốn giải quyết thì không có đường tắt, chỉ có thể thành thật tu luyện nhiều hơn người thường. Bị thân thể cắn trả nhiều lần sẽ dần dần thích ứng được với linh lực, bắt đầu tu luyện như người ta. Đau dài không bằng đau ngắn, chịu khổ sớm hay chịu khổ trễ thì đều là chịu khổ. Thẩm Thạch tự trấn an bản thân, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nắm chặt lấy viên linh tinh. Tinh la pháp quyết bắt đầu vận chuyển, không có trận pháp của thần tinh điện hỗ trợ, Thẩm Thạch rõ ràng cảm thấy mình không thể nhanh chóng tập trung suy nghĩ, phải rất lâu gấp đôi buổi sáng hắn mới yên ổn được tâm thần. Cảm thấy được ánh sáng linh lực yếu ớt của linh tinh, chuyện tiếp theo lại giống hệt ban sáng. Lúc hắn tập trung hết sức, trong bóng tối đuổi theo kia ánh sáng yếu ớt duy nhất đó, mất bao nhiêu công sức mới miễn cưỡng bắt được một tia linh lực, thì cơ thể hắn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tinh thần trở nên mệt mỏi. Rõ ràng còn chưa thu nạp linh lực vào cơ thể, dấu hiệu thân thể cắn trà cũng chưa từng xuất hiện, nhưng chẳng biết tại sao cảm thấy chống đỡ không nổi nữa. Bao vất vả mới bắt được một tia linh lực. Thẩm Thạch không muốn bỏ qua, nên cố kiềm chế sự khó ở trong người. Cố gắng thu nạp linh lực vào trong khí mạch của bàn tay. Tia linh lực yếu ớt chậm chậm tiếp cận với hắn, nhưng khi vừa chạm vào bàn tay, sắp nhập vào khí mạch, cả người Thẩm Thạch rung lên một cái, một cơn đau kịch liệt như muốn xé toang cơ thể, mọi ngóc ngách trong cơ thể bùng lên. Một cơn đau kịch liệt như muốn xé toang cơ thể từ mọi ngõ ngách trong cơ thể bùng lên, làm cả người hắn đỡ ra tê cứng. Phanh một tiếng, từ trên giường ngã nhào xuống đất, thân thể cắn trà rốt cuộc đã lại xuất hiện. Thẩm Thạch run rẩy cố gượng ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, không hiểu sao sau lần đau này lại mạnh hơn hồi sáng mấy phần, nhất là loại cơ thể đau đớn, trong đầu cũng bị đau như muốn nứt. Điều này hồi sáng không hề xảy ra, làm hắn thống khổ không chịu nổi, suy chút nữa đập đầu xuống đất. Loại đau đớn này con người khó mà chịu nổi. như sống không bằng chết, đau đớn có thể dùng khủng khiếp, nhưng miễn cưỡng còn có thể chịu được. Nhưng cơn đau trong đầu quả thực khó mà chịu nổi. Thẩm Thạch bất ngờ không đề phòng, ngồi trên đất ôm đầu không rên rỉ được nữa. May mà cơn đau đáng sợ ấy kéo dài một lát sau dần dần rút đi, nếu không Thẩm Thạch thực sự hoài nghi không biết mình có bị đau mãi như vậy tới chết hay không. Con đường tu luyện thật đúng là gian khổ. Thẩm Thạch nằm té trên mặt đất, không có sức để bò lên, cả người mệt mỏi vô lực, tinh thần càng mệt mỏi không chịu nổi, cứ như vừa sống đi chết lại. So với hồi sáng trong thần tinh điện thì bết bát hơn rất nhiều. Hai mắt vô thần nhìn thạch bích trên đỉnh đầu, Thẩm Thạch mờ mịt. Vậy là sao? Không phải cơn đau do thân thể cắn trả theo số lần tu luyện sẽ gia tăng dần hay yếu bớt hay sao? Tại sao mình lại mới tăng ngược lên như vậy? Hay là dù hồi sáng không thành cũng như vẫn được coi là một lần tu luyện, bây giờ luyện lần nữa nên bị phản thành đại hại như ghi chú trên tình là pháp quyết? Muốn nghĩ cho ra nhưng Thẩm Thạch mệt quá nên trở thành mơ màng, nằm ngay trên đất mà ngủ. Nhưng ngủ không sâu, trong đầu bỗng nhiên mơ hồ sẽ qua một ý niệm, giống như nhớ ra thứ gì đó, nhưng vừa đảo mắt đã quên. Ý niệm đó hình như quan trọng nhưng lại muốn nhớ lại, nhớ lại không ra. Ngày 17 tháng 4, trời trong xanh, Thẩm Thạch hốt hoảng từ trong ngủ mơ màng tỉnh lại, vẫn cảm thấy người còn hơi đau nhức. Ngồi một lúc mới nhớ ra mọi chuyện tối qua, không nhịn được mồ hôi lạnh. Con đường tu đạo quả nhiên không phải là trò đùa. Tuy vẫn còn chưa rõ lắm vì sao cơn đau cắn trả hôm qua giờ tăng lên, hơn nữa lại còn bị đau đầu mà sáng qua không có, nhưng Thẩm Thạch vẫn quyết định sau này tu luyện nhất định phải cẩn thận. Nhưng hôm nay cũng phải đi tìm Tô Hà Sư Huynh hỏi thăm tình huống của mình. Tối hôm qua nằm ngủ ngay dưới đất nên sáng dậy thân thể cứng ngắc, vận động một lúc cơ thể mới trở lại bình thường. Hắn lấy vân phù đóng tinh huy châu lại thì nhìn ánh mặt trời đã ở trên cửa rơi xuống. Thẩm Thạch khẽ giật mình kêu lên nguy, lập tức chỉnh đốn trang phục, nhanh như chớp mở cửa chạy ra ngoài. Hôm qua đã hứa với Hải Tinh gặp nhau giờ thìn, hiện giờ đã trễ rất lâu rồi. Trong lòng hắn thầm kêu khổ, nhớ tới hôm qua mình còn hỏi người ta có dậy sớm được hay không. Mặt Thẩm Thạch lại nóng bừng, nhưng hết cách rồi, chỉ cố mà chạy tới cho mau. Còn chuyện hỏi Tô Hà hoặc sư huynh nào đó về trạng thái thân thể cắn trả của mình thì chờ quay về làm sao vậy. Thẩm Thạch hướng Thanh Ngư Tập bước nhanh. Đi chưa được mấy bước đã nghe thấy cửa động phủ bên cạnh ầm ĩ mở ra, Tôn Hữu đi ra. Vừa nhìn thấy người Thẩm Thạch, con mắt sáng rực lên, vội thò tay gọi hắn. Thẩm Thạch dừng bước, chờ hắn chạy tới trước mặt, nhìn hắn từ trên xuống dưới một phen hỏi, người đi đâu đấy? Tôn Hữu cũng đồng thời mở miệng, cũng hỏi lại một câu, hai người nhìn nhau cười. Thẩm Thạch trả lời trước, ta đi Hồng Bạm Thôn. Tôn Hữu nhìn hắn, chuyện bóc tôm đó ngươi thật làm được hả? Hôm qua bóc được mấy con rồi? Thẩm Thạch lắc đầu, chỉ được có 5 con, hôm nay lại phải đi thử một chút xem sao. Chủ yếu là vì Bạch Hạc Đường bên kia không có nhiệm vụ gì thích hợp. Đúng rồi, hôm qua mấy người đã có tìm được nhiệm vụ hay chưa? Tôn Hữu ngập ngừng, nhìn quanh vẻ chột dạ nói. Nói nhỏ với Thẩm Thạch, Hà Tiểu Mai và Tường Hồng Quang vẫn chưa tìm được, hôm nay sẽ lại quay lại xem. Dù sao nghe nói Bạch Hạc Đường thường xuyên có nhiệm vụ mới được ban bố. Còn ta, hắn cười khăn một tiếng, giọng hạ thấp hơn, ta đi Đình Thu Điện tiếp nhận nhiệm vụ nuôi thú. Thẩm Thạch ngạc nhiên, hôm qua chúng ta ở Bạch Hạc Đường không phải đã nói nhiệm vụ này hết rồi sao? Ta nhớ vị sư tỷ kia đã nói nhiệm vụ này nuôi thú đủ rồi mà. Tôn Hữu khó khăn, à đúng là đủ người, nhưng sư tỷ đúng không gạt chúng ta. Tôn Hữu ho khan, đúng là đủ người rồi, sư tỷ không gạt chúng ta. Thẩm Thạch nhìn hắn, vậy sao ngươi vào được? Tôn Hữu càng lúng túng ngần ngừ lý nhí, thì cậu nhỏ của ta làm việc ở Bạch Hạc Đường rất thân mật với một vị sư huynh của Linh Thú Điện nên nhờ người giúp ta. Thẩm Thạch nhìn hắn hồi lâu cũng không nói tiếng nào, rồi lại bật cười cất bước đi thẳng tới trước. Tôn Hữu biết mình không tốt, lúng túng chạy theo. Thẩm Thạch, kỳ thực hôm qua ta có hỏi giúp người, hỏi có thể cho hai người cùng đi nuôi thú được hay không, nhưng người ta chỉ chịu nhận nuôi một người cũng đã là cho cậu nhỏ mặt mũi lắm rồi. Thật sự không còn cách nào khác. Thẩm Thành xoay đầu lại, lắc đầu cười. Tôn Hữu, đừng nhạy cảm quá. Ta không sao đâu. Người có cậu nhỏ giúp đỡ, đây là chuyện tốt. Ta phải thấy mừng cho người, không phải chuyện gì to tát đâu. Tôn Hữu à một tiếng, vẻ mặt vẫn còn áy náy. Ngươi thực sự không để trong lòng à? Thẩm Thạch cười, chuyện trên đời đâu phải lúc nào cũng công bằng, không có gì đâu. Tôn Hữu nhẹ nhàng thở ra. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, bất tri bất giác đã tới Thành Ngư Tập. Tôn Hữu phải rẽ sang hướng của Linh Thú Điện. Con đường tới Hồng Bảng Thôn chẳng có ai, chỉ có một mình Thẩm Thạch. Một đường tới Hồng Bảng Thôn, từ đất xa, Thẩm Thạch đã nhìn thấy một thiếu nữ ngồi xổm ngay trước cửa thôn. Bên cạnh là một giỏ trúc bự. Không hỏi cũng biết, bên trong đều là quỷ điện hà. Đi tới gần, trong lòng Thẩm Thạch hồi hộp. Sắc mặt của Hải Tinh cô nương đã rất là âm trầm, như núi lửa đang chờ bộc phát. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của câu chuyện Lục Tiên. Hãy bấm đăng ký kênh, like và xem video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.